Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 8 của bộ truyện Kế hoạch ngoại tình với Tổng tài làm tiểu tam. Liệu bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào thì ngay sau đây hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 8. Hình như Lục Ương đã trở về. Kể từ khi nhìn thấy dòng trạng thái đếm ngược đến ngày cuối cùng của hội nghị trên trang cá nhân của Lục Ương, Lục Vân Xuyên lập tức rơi vào trạng thái hốt hoảng. Hai ngày nay anh khá bận. Ngoại trừ việc nhắn 1-2 tin nhắn WeChat với Tư Tần ra, thì đã lâu lắm rồi anh không có gặp cô. Tư Tần cũng không bao giờ chủ động tới tìm anh. Nhưng kể từ lần trước anh đột nhiên tới công ty của cô, mỗi lần anh nhắn tin, cô đều sẽ trả lời lại. Mặc dù thỉnh thoảng cũng phải đợi rất lâu. Cảm giác hốt hoảng của Thượng Vân Xuyên dường như đã giảm đi rất nhiều vì thái độ hòa nhã của Tư Tần. Thế cho nên khi đột nhiên nhìn thấy dòng trạng thái của Lục Ương, anh giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Suy chút nữa đã quên mất rằng sớm muộn gì thì Lục Ương cũng sẽ trở lại. Những ngày tháng tham sống sợ chết của anh cũng đang đếm ngược với tốc độ ánh sáng. Vì vậy, khi Thượng Vân Xuyên lái xe về nhà vào tối thứ tư, tinh thần hoảng loạn của anh đã làm anh bị tông xe từ phía sau. Chiếc xe lao thẳng vào hàng rào bảo vệ. Sau cú va chạm mạnh, phần đầu xe bị móp, còn hai cánh tay đang ôm lấy đầu của Thượng Vân Xuyên thì sẽ bê bết máu. Khi Quách Trữ vội vã đến bệnh viện, thì Thượng Vân Xuyên vẫn đang khâu vết thương trong phòng mổ. Đến khi được đẩy ra, anh lại bình tĩnh nói với Quách Trữ đến đồn cảnh sát một chuyến. Thượng Vân Xuyên mở to mắt, dựa vào đầu giường bệnh. Y tá đến chữa trị vết bầm tím trên mặt và cổ cho anh trước. Một lúc lâu sau, bác sĩ mới đi vào giải thích tình hình thương tổn cho anh nghe. Thuốc gây tê dần mất đi hiệu lực. Thượng Vân Xuyên bắt đầu cảm thấy đau. Lúc xảy ra tai nạn, anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cho đến khi được đưa vào trong phòng phẫu thuật, anh vẫn còn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nằm ở trên bàn mổ, nhìn ánh sáng chói lóa phía trên, anh mới bắt đầu hoảng hốt. Lúc này anh mới nhớ ra mình bị tai nạn giao thông. Bác sĩ không ngừng nói cái gì đó, nhưng Thượng Vân Xuyên không nghe thấy dù chỉ một lời. Anh chịu đựng cơn đau dữ dội, cúi đầu lấy điện thoại ra, tìm một cái tên trong danh bạ. Hôm nay Tư Tần tan làm khá sớm, cô ăn ở bên ngoài xong về nhà cũng chưa đến 8 giờ. Sau khi tắm xong, cô cầm hộp sữa chua vừa uống vừa đi ra ngoài ban công, ngồi trên thảm tưới nước, bón phân cho chậu hoa cúc kia. Chậu hoa này so với lúc trước đã có thêm vài nụ hoa nữa. Tư Tần cảm thấy mình thật sự là một thiên tài trồng hoa mà. Cô suy nghĩ gì đó, sau đó cầm lấy điện thoại chụp một bức ảnh hoa cúc. Vừa mới định gửi cho Thượng Vân Xuyên thì nhận được cuộc gọi từ anh. Tư Tần nhìn tên người gọi, khóe miệng bất giác hiện lên một nụ cười. Cô bấm nghe máy, nói: "Alo." Thượng Vân Xuyên phớt lờ vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ, cúi đầu nghiêm túc gọi điện. Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cuối cùng anh cũng cảm thấy hơi ổn một chút. "Tư Tần, là anh." Tư Tần sờ cánh hoa, khẽ cười. "Em biết." "Sao vậy?" "Anh bị thương rồi." "Thật sự rất đau." Thượng Vân Xuyên cảm thấy vết thương vừa mới được khâu lại trên tay như muốn nứt toạc. Cảm giác đau nhức sau khi thuốc mê tan dần dần ập thẳng vào đầu. Anh do dự một chút, nhưng lại không thể nhịn được mà hít vào một hơi thật sâu, còn có chút hổn hển. Tư Tần cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bèn gọi anh một tiếng. "Thượng Vân Xuyên." "Ừ." "Anh làm sao vậy?" Cô có thể nghe thấy sự rõ ràng, sự kìm nén yếu ớt trong giọng nói của anh. Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu mới nghe thấy giọng nói có chút sức lực. "Anh không sao." "Anh..." Tư Tần không thể đoán được tình hình của anh lúc này như thế nào. Chỉ nói: "Anh đang bệnh sao? Vậy em cúp máy trước nhé." "Đừng." Thượng Vân Xuyên vội vàng nói. Tiếng thở dốc của anh có vẻ trầm và dày đặc hơn. "Đừng cúp máy vội." Tư Tần nghĩ có lẽ anh đang không tiện nói chuyện, nhưng lại không biết tại sao anh lại muốn gọi điện cho cô. Cô đang định nói gì đó thì một giọng nam xa lạ truyền từ phía xa xa qua ống nghe. "Tôi nghĩ nên cúp máy trước. Thuốc tê vừa mới hết hiệu lực. Anh làm như vậy miệng vết thương rách ra hơn đấy." Chưa kịp dứt lời, âm thanh đó đột nhiên dừng lại như thể chiếc xe bị phanh gấp. nhưng Tư Tần cũng đã đoán được 8-9 phần. Anh đang ở bệnh viện sao? Đầu dây bên kia vô cùng yên tĩnh. Phải một lúc lâu sau, Thượng Vân Xuyên mới thấp giọng nói. Ừ, bị thương sao? Tư Tần truy vấn. Đã có chuyện gì xảy ra thế? Nghiêm trọng đến nỗi phải dùng thuốc tê sao? Thượng Vân Xuyên nghe thấy giọng điệu lo lắng ở đầu dây bên kia. Vết thương của anh dường như cũng bớt đau hơn. Anh nhẹ giọng đáp. Tai nạn nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Em đừng lo lắng. Tai nạn giao thông sao? Tử Tần tăng âm lượng lên một chút, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi vào trong phòng. Bây giờ đang ở bệnh viện nào? Thượng Vân Xuyên sửng sốt, ngập ngừng hỏi. Em muốn tới đây sao? Vớ vẩn. Tử Tần suy nghĩ một chút, lại hỏi. Có ai bên cạnh anh không? Thượng Vân Xuyên lập tức trả lời. Không có. Chỉ một mình anh thôi sao? Ừ. Vậy rốt cuộc anh đang ở đâu? Nói cho em biết đi. Vì vậy, Thượng Vân Xuyên này phải nói tên của bệnh viện và số phòng cho cô nghe. Hơn nửa giờ sau, Tư Tần xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh viện. Thượng Vân Xuyên đang dựa nửa người đầu vào giường bệnh. Anh không thay quần áo, cho nên nhìn vết máu trên người có thể thấy được. Đây không phải là một tai nạn giao thông. Tư Tần bước tới, Thượng Vân Xuyên vốn đang cúi đầu. Dường như anh cảm nhận được điều gì đó liền ngẩng đầu lên. Sao anh lại thành ra như vậy? Tư Tần nhíu mày, đứng ở bên cạnh giường, giọng điệu nghiêm túc. Thượng Vân Xuyên thành thật trả lời. Anh bị tông xe từ phía sau. Xe va vào hàng rào bảo vệ. Bị thương ở tay sao? Thượng Vân Xuyên vén ống tay áo lên để lộ ra miếng băng vải được băng bó chỉnh tề. Một chút thôi, cũng không tổn thương đến xương tủy. Đã xử lý xong hết rồi. Hai tay đều bị thương sao? Tay phải nhẹ hơn chút. Tư Tần lại nhìn quần áo dính máu của anh hỏi. Người gây tai nạn đâu rồi? Thượng Vân Xuyên buông tay áo xuống nói. Ở đồn cảnh sát. Nói xong, lại nhanh chóng bổ sung. Anh bảo quay chữ tới đó rồi. Không sao đâu. Tư Tần im lặng. Thượng Vân Xuyên chần chừ. Thấy cô không nói gì, liền kéo cái ghế bên cạnh lại gần một chút. Sau đó ngước mắt lên nhìn cô. Em ngồi xuống đây đi. Tư Tần vội vàng đẩy tay anh ra. Em tự ngồi được. Anh đừng có làm loạn. Tư Tần nhìn một bệnh nhân khác trong phòng đang mặc quần áo bệnh nhân, uống trà, liền quay sang hỏi Thượng Vân Xuyên. Tại sao anh lại không thay quần áo bệnh nhân thế? Không cần, lát nữa anh sẽ về. Về? Tư Tần bối rối. Về chỗ nào? Anh định đi đâu với cái bộ dạng máu me như vậy chứ? Sau khi khâu xong chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng là được rồi. Vẻ mặt Tư Tần đầy sự hoài nghi. Anh nói đùa cái gì vậy? Cứ ở lại đây đi. Thượng Vân Xuyên chớp mắt nhìn cô. Vừa định nói gì đó thì một chị gái ở giường bên cạnh khẽ nói. Chàng trai, nghe lời bạn gái đi. Cứ ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng. Đừng có chạy lung tung. Cả Tư Tần và Thượng Vân Xuyên đều quay sang nhìn. Chị gái đó đang uống trà. Bộ dạng nhàn nhã như đang xem một vở kịch. Thượng Vân Xuyên có chút ích kỷ, nên không lên tiếng phản bác. Tư Tần thì có chút xấu hổ. Im lặng không nói gì. Dịch ghế sang bên cạnh một chút. Một lúc sau, Thượng Vân Xuyên nhướng mày nhìn Tư Tần. Em muốn anh ở lại bệnh viện sao? Tư Tần thương lượng với anh. Như vậy cũng tiện cho việc quan sát hơn. Mà anh về nhà cũng đâu có làm gì được đâu. Ở đây còn có bác sĩ. Y tá có thể chăm sóc cho anh. Thượng Vân Xuyên cảm thấy mấy ngày nay lá gan của mình đã lớn hơn một chút. Nghe thấy anh chính mình mở miệng nói. Vậy anh nằm ở viện. Em có thể tới chăm sóc anh được không? Tư Tần sững sờ sau khi nghe câu này. Cô... Tại sao cô phải chăm sóc anh chứ? Với cả cô có biết làm gì đâu. Lúc này, cô gái bên cạnh lại nói. Cô gái nhỏ, em chỉ cần ở bên cạnh anh, bạn trai là được. Cậu ấy sao có thể muốn em phải vất vả chăm sóc chứ? Em cứ ở bên cạnh cậu ấy thôi. Tư Tần nhìn cô gái đó, lại nhìn Thượng Vân Xuyên. Ánh mắt anh đầy sự trông mong mà nhìn cô. Anh thấy ở bệnh viện như này thì chán quá. Em tới nói chuyện với anh được không? Tư Tần định nói rằng cô thấy cô gái kia nói chuyện khá tốt. Anh muốn buồn có lẽ cũng không buồn được. Nhưng cô chợt nhận ra rằng khi anh phải khâu trong phòng phẫu thuật, bên cạnh anh cũng không có một ai cả. Chưa đừng nói đến lúc anh bị đau mà không có ai bên cạnh, phải tự mình chịu đựng. Nghĩ lại cũng cảm thấy đáng thương. em có thể thường xuyên tới thăm anh. Vì vậy Tư Tần không lập tức từ chối. Nhưng để chăm sóc anh thì em không có khả năng. Em không biết làm gì cả. Thượng Vân Xuyên cười. Ừ. Chị gái bên kia cầm cốc trà mỉm cười dịu dàng với Tư Tần. Tư Tần quá xấu hổ nên cũng vờ như không nhìn thấy. Nhưng sau đó vẫn cười với chị gái đó một cái mặc cho mình đang xấu hổ. Sau đó Tư Tần gọi y tá thay quần áo bệnh nhân cho Thượng Vân Xuyên. Cô xoay người lại quá nhanh nên cũng không nhìn thấy biểu cảm có chút bài xích của Thượng Vân Xuyên. Anh vẫn luôn nhìn cái gáy của cô. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao cô cũng đã nhìn thấy hết của anh rồi, sao lại còn phải tránh né như vậy chứ. Hơn một giờ sau, Quách Trự mới đến bệnh viện. Nhìn thấy Tư Tần đang ngồi đó, anh ta cố gắng kìm nén lại sự tò mò đang cấu xé trong lòng, báo cho Thượng Vân Xuyên về tình hình xử lý của cảnh sát. Bên kia chỉ bị chảy xước nhẹ, còn Thượng Vân Xuyên vô tội bị tông vào thì xui xẻo hơn. Tài xế gây chuyện cũng có thái độ nhận lỗi tốt đẹp, cũng không có hành vi lái xe khi say rượu, chỉ là tay lái mới ra đường nên có chút bất cẩn. Thượng Vân Xuyên nghe xong liền giao cho Quách Trữ toàn quyền giải quyết hậu quả sự việc. Nói xong, Quách Trữ lại bắt đầu báo cáo công việc. Tư Tần muốn đứng dậy tránh đi, nhưng Thượng Vân Xuyên lại nắm chặt tay cô. Cô nơm nớp lo sợ, bảo anh đừng dùng sức nữa, sau đó đành phải ngồi lại ở đó. Thứ năm, ngày đi công tác thứ 13 của Lục Ương. La Thư về phía sau. Lục Ương đang đứng trước cửa sổ sát đất, vươn tay ra ôm lấy eo anh ta từ phía sau, mặt áp vào lưng anh ta. Anh Ương, vài ngày nữa ba em sẽ đi dự tiệc ở Thắng Tự đấy, anh đi cùng với em nhé. Giọng nói của La Thư rất nhẹ nhàng, vừa nói vừa giơ tay lên xoa xoa cằm anh ta. Khóe miệng Lục Ương gợi lên một chút châm chọc, không trả lời lại. Anh ta cảm thấy lời này của La Thư thật kỳ lạ. Sao anh ta lại phải đi dự tiệc kiểu này với cô ta chứ? La Thư dường như biết Lục Ương đang nghĩ gì. Cô ta vòng qua trước mặt anh ta, vòng tay quanh cổ anh ta, kiễng chân lên gần mặt anh ta. Là yến tiệc do Viện trưởng Viện Vật lý ở đảo Thặng Tứ tổ chức. Có rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng cũng sẽ tới. Em muốn ba em giới thiệu cho anh. Lục Ương lúc này mới chuyển ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ sang khuôn mặt xinh đẹp của La Thư. Thật lâu sau, anh ta khẽ cười một tiếng, nắm lấy cằm của La Thư. Ý của em là người ba đã làm thay đổi cuộc đời của em sao? La Thư không những xấu hổ mà còn mỉm cười. Cô ta kiễng chân cao hơn một chút, trực tiếp hôn lên môi Lục Ương. Trằn trọc một lúc mới cảm nhận được có một bàn tay đang chạm vào eo cô ta, vén váy cô ta lên lang thang không mục đích trên ngực cô ta. Cánh môi vốn khép chặt cũng nhẹ nhàng mở ra. Cô ta càng thêm chủ động lấy lòng hơn. Đối phương cũng rất hưởng thụ, đè cô ta lên cửa sổ sát đất. Quần áo của hai người rơi trên mặt đất không biết từ lúc nào. Lúc 7 giờ tối, Tư Tần nhận được tin nhắn WeChat của Lục Ương. Anh ta nói rằng chuyến đi công tác của anh ta sẽ kéo dài thêm vài ngày, sẽ trực tiếp xuất phát từ Hải Thành. Có thể anh ta sẽ không trở về Kỳ An như kế hoạch đã định trước. Ngày giờ cụ thể như thế nào, anh ta cũng không rõ lắm. Tư Tần trả lời lại. Vâng. Sau khi suy nghĩ, cô nói thêm một câu. Hôm anh trở về, chúng ta gặp nhau đi. Em có chuyện muốn nói với anh. 2 giờ sau, đầu dây bên kia mới trả lời lại. Được. Có phải đã chuẩn bị điều gì bất ngờ cho anh ta đúng không? Tư Tần vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị tiếp tục làm thêm giờ, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô cầm điện thoại lên, mở hộp thoại ra, nhìn thấy hai chữ bất ngờ kia. Trong lòng có chút khó chịu. Cô nghĩ, chắc có lẽ không phải sự bất ngờ gì đâu. Hy vọng đây là sự giải thoát cho cả anh và tôi. Tư Tần vốn đã rất bận rộn với công việc, nên không có nhiều thời gian đến bệnh viện. Nhưng Thượng Vân Xuyên cũng không thúc giục cô. Mỗi buổi trưa đều chụp ảnh đồ ăn trong bệnh viện gửi cho cô. Tư Tần càng nhìn càng thấy quái dị. Tại sao mấy bức ảnh này càng ngày càng xấu đi vậy? Thật ra không thể nói là xấu xí, chỉ là đen đen, khiến người ta không có cảm giác muốn ăn lắm. Tư Tần nghĩ, người bệnh như Thượng Vân Xuyên ngày nào cũng phải ăn những món này, mà trợ lý của anh cũng thật buồn cười. Tại sao lại không nghĩ đến những chuyện này cơ chứ? Đương nhiên, nếu buổi tối cô ta làm sớm, cô đều đến bệnh viện trò chuyện với Thượng Vân Xuyên một hồi, nhưng trong lòng vẫn canh cánh món cơm heo mà anh phải ăn mỗi ngày. Vì vậy một buổi tối nọ trước khi đi ngủ, cô đã nấu một nồi canh cá. Sáng sớm hôm sau dậy sớm một chút, cho canh vào trong bình giữ nhiệt. Buổi trưa tranh thủ chút thời gian đến bệnh viện. Tưởng Vân Xuyên nghĩ Tư Tần mang canh tới vẫn còn chút sững sờ. Nước canh cá đặc quánh và trắng trong, vị tươi bên trong cá hòa lẫn cùng với hương vị của một số loại thảo mộc, tốt cho sức khỏe, có mùi rất thơm. Tư Tần đặt bình giữ nhiệt lên chiếc bàn di động bên cạnh giường, nói: em cũng không biết làm là gì lớn lao lắm, chỉ là theo công thức thôi, anh nếm thử đi. Tay của Thượng Vân Xuyên vẫn chưa thể cử động linh hoạt được, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra. Tư Tần đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, liền vội vàng ngăn động tác của anh lại, sau đó cầm lấy thìa múc thìa bột canh lên, đưa đến bên miệng anh. Thượng Vân Xuyên nhìn động tác của cô, nhất thời không biết nên phản ứng lại như thế nào. Bình thường anh ta cũng không tiện trong việc cử động tay lắm. Đều là quách chữ hoặc là y tá tới hỗ trợ cho anh cũng không cảm thấy có gì đặc biệt lắm. Giờ đổi thành Tư Tần, anh lại thấy có chút bối rối. Nhưng anh không để cô nhìn thấy, cụp mắt xuống mở miệng ra, uống một ngụm canh theo động tác của Tư Tần. Vừa uống một ngụm canh xong, Tư Tần liền hỏi: thế nào? Anh nhìn ánh mắt có chút mong đợi của cô, đánh giá rất đúng trọng tâm. Rất ngon. Thật sao? Tư Tần có chút không tin. Cô cầm bình giữ nhiệt lên ngửi thử. Buổi sáng em đi vội quá nên chưa kịp nếm thử. Anh đừng gạt em đấy. Thượng Vân Xuyên cười: vậy em nếm thử xem. Tay của Tư Tần vừa nâng lên, liền ý thức được dùng chung một cái thìa không được ổn lắm. Cô đặt nó trở lại, tỏ ra không có chuyện gì mà nói. Bỏ đi, dù thế nào thì anh cứ uống đi. Thượng Vân Xuyên mím môi cười, Tư Tần lại bắt đầu cho anh ăn. Anh tiếp tục cúi đầu uống canh. Hành động đút canh sau đó của Tư Tần có chút máy móc. Cô phân tâm nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên tủ đầu giường. Đó là bữa trưa của Thượng Vân Xuyên sao? Thoạt nhìn trông cũng không quá ghê, tại sao chụp lên lại có thể xấu xí như vậy chứ? Cô nhanh chóng phát hiện ra, chẳng phải là kỹ thuật chụp ảnh của Thượng Vân Xuyên có vấn đề hay sao? Những bức ảnh chụp được bổ sung, bộ lọc mà anh gửi cho cô lần trước cũng rất ô nhiễm mắt. Thời gian nghỉ trưa của Tư Tần trở nên eo hẹp hơn, bởi vì cô phải đi tới đi lui trong bệnh viện. Sau khi đút cho Thượng Vân Xuyên một bát canh xong, cô phải rời đi. Thượng Vân Xuyên biết cô chưa ăn, nên anh muốn giữ cô ở lại bệnh viện dễ để ăn. Tư Tần liếc nhìn suất cơm trưa không ngon hơn trong ảnh của anh là mấy, dùng lời lẽ chính đáng để từ chối. Nói trên đường trở về sẽ mua thứ gì đó ở cửa hàng tiện lợi ăn sau. Sau khi Tư Tần rời đi, Thượng Vân Xuyên vươn cánh tay bị thương nhẹ của mình ra, cẩn thận đặt bình giữ nhiệt lên trên tủ đầu giường để dành cho buổi tối. Chị gái ở trên giường bên cạnh nhìn động tác của anh, cầm chén trà trên tay bày ra bộ dạng của người từng trải. Chàng trai, bạn gái của cậu đối xử với cậu rất tốt. Thượng Vân Xuyên quay sang nhìn chị gái đó mỉm cười. Đúng vậy, cậu cũng phải đối xử với cô ấy tốt vào đấy. Thượng Vân Xuyên rũ mắt. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng anh có thể dùng tư cách gì để nói chuyện này chứ? Những cô gái trẻ rất dễ dàng rung động, nếu gặp phải người xấu thì sẽ khổ lắm. Chị gái kia thổi chén trà đang bốc khói, giọng điệu nhàn nhạt mà xa xăm. Thượng Vân Xuyên im lặng, nghiêng đầu nhìn cây lan chi bên trên bệ cửa sổ. Sau 5 ngày ở bệnh viện, bác sĩ nói Thượng Vân Xuyên gần như đã bình phục và có thể xuất viện. Vì vậy bọn họ phải tạm biệt chị gái vẫn đang phải bó một bắp chân ở giường bên cạnh. Lúc rời đi, chị gái đó còn nhìn bọn họ bằng ánh mắt ái muội, khiến Tư Tần đến một cái liếc mắt cũng không dám. Ngày anh xuất viện, Quách Trữ đã đến đón bọn họ, còn có cả một trợ lý trẻ tuổi hình như vừa mới tốt nghiệp đến lấy hành lý. Trợ lý Tiểu Thái tò mò nhìn Tư Tần liên tục. Quách Trữ thấy vậy vội vàng chạy tới, túm cổ áo kéo anh ta đi. Thật ngu ngốc, không nhìn thấy ánh mắt của ông chủ bọn họ sao? Tư Tần càng thương. Tư Tần cùng Thượng Vân Xuyên ngồi ở ghế sau, sau đó vùi đầu nhìn đơn thuốc mà bác sĩ kê. Hết lần này đến lần khác cầm tờ hướng dẫn trong hộp thuốc lên so sánh. Thượng Vân Xuyên vươn tay ra, lén lút nắm lấy cổ tay cô. Cô nghiêng đầu nhìn anh, liền nghe thấy anh nói: không phải những loại thuốc đó, có gì thú vị đâu. Mở mang đầu óc. Tư Tần không vừa ý nhìn anh, sau đó cầm một lọ thuốc mỡ lên, lắc lắc trước mặt anh. Bác sĩ Trương nói rằng loại thuốc này có tác dụng xóa sẹo rất tốt, nhưng anh vẫn đừng để bị dính nước vào. Thượng Vân Xuyên siết chặt cổ tay cô, thầm mừng vì cô không né tránh anh. Giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn. Anh biết rồi. Sắc mặt Tiểu Thái ngồi ở ghế phụ đầy kinh hãi. Anh ta vẫn không dám nhúc nhích, mà lén nhìn qua gương chiếu hậu. Lỗ tai vểnh lên cao hết mức, chỉ thiếu không dám luôn lên lưng ghế. Quách Chữ khinh thường, liếc nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi, chưa trải sự đời bên cạnh mình. Ha ha, anh ta đã sớm nhìn thấy bộ dạng ngọt ngấy này của ông chủ rồi. Quách Chữ lái xe về nơi ở của Thượng Vân Xuyên. Tư Tần nhanh chóng xuống xe trước Thượng Vân Xuyên một bước, cho nên Thượng Vân Xuyên cũng không có cơ hội giả vờ vô tình dắt cô đi. Điều này khiến cho anh có chút hụt hẫng. Tiểu Thái xách vali của anh đi thẳng vào trong thang máy cùng với ba người kia, vừa định mang vali của ông chủ vào trong nhà liền bị Quách Chữ kéo lại. Quách Chữ đặt vali ở trước cửa, nở nụ cười tiêu chuẩn, nói: "Ông chủ, cô Từ, chúng tôi về trước đây." Thượng Vân Xuyên gật đầu. Quách Chữ liếc mắt ra hiệu với Tiểu Thái. Tiểu Thái lập tức tiếp nhận ánh mắt đó, đi theo anh ta trở lại thang máy. Tư Tần đang định cúi xuống cầm hành lý lên thì Thượng Vân Xuyên đã nhẹ nhàng nhấc nó lên trước cô. Cô lo lắng nói: "Anh làm gì vậy? Không được nhấc vật nặng lên đâu, miệng vết thương sẽ rách ra mất." Thượng Vân Xuyên dịu dàng cười: "Không sao đâu, không nặng. Hơn nữa cũng chỉ trong chốc lát thôi mà." Sau đó anh mở cửa bước vào nhà, sau đó khẽ đẩy Tư Tần vào bên trong, thuận tay đặt hành lý lên trên tủ hành lang trước cửa nhà. Tư Tần vốn định sẽ mắng anh vài câu, kết quả không hiểu sao lại bị anh đẩy vào trong nhà. Hơn nữa còn bị anh kéo tới ngồi xuống sofa. Thượng Vân Xuyên hỏi cô: "Bữa trưa em muốn ăn gì?" Tư Tần liếc nhìn điện thoại, đã 11 giờ rưỡi. Cô lấy làm lạ mà hỏi anh: "Ý anh là gì? Không phải định đi nấu cơm đấy chứ?" Thượng Vân Xuyên cười thản nhiên nói: "Đúng vậy." Tư Tần cảm thấy anh đúng là rất khó hiểu. Đã bảo không được đụng vào nước rồi, cũng không được hoạt động mạnh, anh ngồi yên một chỗ khó như vậy sao? Thượng Vân Xuyên chớp mắt, sau lại lén lút nắm lấy ngón tay cô. "Không đụng vào vết thương là được chứ gì, cũng sắp bình phục rồi mà." Sự tập trung của Tư Tần đều dừng ở lời anh đang nói, cho nên không nhận ra anh đang nắm tay mình. Cô nghiêm túc nói: "Đã nói không được là không được, bộ dạng anh như thế này thì làm được gì chứ hả?" Thượng Vân Xuyên khẽ mở miệng, cuối cùng đành phải nuốt lại lời, những lý do để giữ cô ở lại. Ngoan ngoãn nói: "Được rồi, vậy anh Khanh là không làm nữa, em đừng tức giận." Tư Tần lặng lẽ liếc nhìn anh, chợt nhận ra tay mình đang bị nắm lấy. Cô cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh rụt tay lại. Thượng Vân Xuyên ngẩn người nhìn bàn tay trống rỗng của mình, im lặng. Mấy ngày nay anh sống như một tên trộm vậy. Rõ ràng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng lại trầm mê bởi cuộc sống hàng ngày trong tầm tay. Có Tư Tần ở bên cạnh anh, cho dù biết những ngày tháng tốt đẹp của mình không còn nhiều lắm, nhưng anh vẫn giả ngu. Theo những gì anh đã được biết trước đó, có lẽ Lục Ương đã trở về rồi, nhưng lại không thấy anh ta nói đang trên đường về trên trang cá nhân. Hơn nữa Tư Tần cũng không có gì lạ cả. Mỗi lần cô trả lời điện thoại trước mặt anh đều không phải là của Lục Ương. Ngoài sự nghi ngờ ra thì Thượng Vân Xuyên còn cảm thấy may mắn. Nhưng thật may mắn, thấy may mắn rồi lại không cam lòng. Chị gái ở phòng bên cạnh cũng cho rằng Tư Tần là bạn gái của anh. Anh cũng chưa từng giải thích, mà Tư Tần cũng chưa từng bác bỏ điều đó. Bọn họ trông rất giống một cặp đôi, đúng không? Thật ra nhìn bọn họ rất xứng đôi, đúng không? Có lẽ còn xứng đôi hơn cả cô và Lục Ương. Anh phải thừa nhận rằng nửa tháng trở lại đây, dũng khí của anh càng ngày càng lớn, cái gì cũng nghĩ ra được. Một lúc lâu sau, Tư Tần đứng dậy nói: "Em đi nấu cơm." Thượng Vân Xuyên ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Tư Tần. Tư Tần mím môi không nói gì, xoay người đi về phía phòng bếp. Khi trong bếp vang lên tiếng đồ dùng nhà bếp va vào nhau, Thượng Vân Xuyên mới do dự đi tới cửa phòng bếp. Tư Tần liếc nhìn anh, nói: "Em không biết nấu gì cả, chỉ biết nấu mì thôi. Anh không có ý kiến gì chứ?" "Không." Thượng Vân Xuyên ở bên cạnh nhìn cô rửa rau rồi thái rau. Đúng như lời cô nói, tay chân của cô luống cuống thật. Nhưng đối với Thượng Vân Xuyên mà nói, anh không yêu cầu quá nhiều. món canh cá lúc trước, khiến anh phải mất vài ngày mới quên được. Giờ anh lại có thể ăn được mì do chính tay cô nấu. Lần tai nạn giao thông này khiến anh được trải nghiệm rất nhiều thứ. Nhưng không lâu sau đó, Thượng Văn Xuyên không còn cười nổi nữa. Ăn cơm trưa xong, Tư Tần nói cô phải về nhà. Tay cầm đũa của Thượng Văn Xuyên dừng lại một lúc lâu, sau đó mới nói. Vẫn còn sớm mà. Tư Tần đang thu dọn lại túi sách và điện thoại. Giọng điệu của cô cũng không thể nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Em còn có việc. Thượng Văn Xuyên buông đũa xuống đi tới sau lưng cô. Có chuyện gì vậy? Tư Tần không trả lời. Cô đi thẳng ra khỏi cửa mà không quay đầu lại. Gọi xe taxi, rồi yêu cầu tài xế lái xe vòng quanh bờ sông hai lần. Tư Tần mới trở về nhà. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cô từ từ ngồi xổm xuống dựa vào cánh cửa sạch lạnh lẽo. Cô nghĩ có lẽ cô thực sự phải bình tĩnh lại một lúc. Nhưng Thượng Vân Xuyên vẫn không cho cô thời gian. Ngày hôm sau là thứ hai, Tư Tần không phải tăng ca. 6 giờ rưỡi đã rời khỏi công ty, khoảng 7 giờ là về đến tiểu khu cô ở. Cô nhìn Thượng Vân Xuyên đứng trước cửa tòa nhà, nhất thời không thể tiến bước về phía trước. Thượng Vân Xuyên do dự một lúc, rồi đi về phía cô, dừng ở trước mặt cô. Tư Tần. Tư Tần điềm tĩnh nói. Vâng. Không nghe ra bất cứ cảm xúc chán ghét gì quá mức. Thượng Vân Xuyên do dự nói ra lý do mình tới đây. Anh cũng không muốn quấy rầy em. Nhưng anh bôi thuốc này xong, vẫn thấy có gì đó không ọn. Anh xòe tay ra, một lọ thuốc mỡ đang nằm trong lòng bàn tay anh. Có mấy đứa trẻ bên cạnh đang đá bóng, tiếng cười giòn tan vang lên. Cách đó không xa, có một đôi cụ già đang đi tản bộ. Ánh hoàng hôn đỏ cam chiếu xuống quần thể tiểu khu cao tầng. Có gì đó không ổn. Giọng điệu của Tư Tần không hề dao động, nghe có chút giống như đang hỏi cung. Trong mắt của Thượng Vân Xuyên khẽ động. Là sau khi bôi xong rất ngứa, còn hơi đau nữa. Một lúc sau, Tư Tần rũ mắt, giơ tay lên cầm lọ thuốc mỡ trong tay anh. Cô chớp mắt, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc mỡ, hỏi Thượng Vân Xuyên. Anh muốn em bôi lại cho anh sao? Thượng Vân Xuyên cong ngón tay đang đặt ở trên bên cạnh người lại. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Anh thật sự không bôi được. Tư Tần ngước nhìn anh. Vẻ mặt anh vô cùng thanh khẩn, thành khẩn lại rất nghiêm túc. Nhưng cô biết đây chỉ là cái cớ của anh. Nhưng lấy cớ thì sao chứ? Cô cũng rất nhớ anh. Phải, cô nhớ anh. Dường như không muốn thừa nhận cũng không được. Tư Tần khẽ thở dài, xoay người đi về phía cửa, vừa đi vừa nói. Đi lên đi. Thượng Vân Xuyên nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở đi theo Tư Tần vào trong thang máy. Khi thang máy đi lên, anh muốn lại gần cô, nhưng lại có chút lo lắng. Vì vậy chỉ dám đứng sát bên kia, nhìn chằm chằm vào con số không ngừng thay đổi, lại lén lướt nhìn từng động thái của cô. Cô sẽ nghĩ như thế nào? Có phải sẽ cảm thấy anh rất phiền đúng không? Rõ ràng đã tới bệnh viện chăm sóc cho anh rồi, nhưng sau khi xuất viện rồi vẫn tới quấy rầy cô. Hơn nữa còn như kẻ ngốc, lấy cái cớ không thể bôi được thuốc này nữa. Cô có nhìn ra đây là một cái cớ không? Nếu cô không nhận ra thì anh nên thấy may mắn hay là hụt hẫng đây. Dù sao bây giờ anh vẫn có chút thấp thỏm, chỉ hy vọng cô sẽ không lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cửa thang máy mở ra, Tư Tần bước ra ngoài trước. Đây là lần thứ tư Thượng Vân Xuyên tới nhà Tư Tần. Lần đầu tiên là cô đưa cô trở về sau khi cô say rượu. Lần thứ hai là tới tìm cô để giải thích cho sự tọc mạch của mình. Còn mặt dày nói không ngại trở thành công cụ của cô. Lần thứ ba là đưa cô về khi cô ngất xỉu vì bị sốt. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân tới đây mà có sự đồng ý của Tư Tần. Tư Tần mở cửa đi vào nhà. Sau đó xoay người nhìn Thượng Vân Xuyên đang thay giày ở hành lang trước cửa nhà. Hình như lần trước anh cũng đi đôi dép lê này. Đây là đôi dép cô đã chuẩn bị cho Lục Ương. Chúng vẫn luôn được đặt trong tủ đựng giày. Tất nhiên cô vẫn để chúng ở đây để đề phòng Lục Ương muốn tới đây tính sổ. Nhưng cuối cùng lại không dùng tới. Khi Thượng Vân Xuyên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tư Tần đang chăm chú nhìn mình. Trái tim anh bất giác nhảy dựng. Không biết có phải mình đã làm gì sai không? Chỉ chắp tay đứng tại chỗ. Tư Tần hoàn hồn khi thấy anh vẫn còn đang đứng bên cạnh tủ đựng giày. Lấy làm lạ mà hỏi. Sao anh vẫn còn đứng ở đó vậy? Vào đi. Lúc này Thượng Vân Xuyên mới đi vào. Tư Tần vào phòng tắm rửa sạch tay. Sau khi lau khô rồi mới trở lại phòng khác. Ngồi xuống ghế sofa. Mở nắp lọ thuốc. Đặt ở trên bàn trà. Nói với Thượng Vân Xuyên đang ngồi ở một bên. Cuộn tay áo lên đi. Thượng Vân Xuyên cởi khuy áo trên mang sạn. cởi khuy áo trên băng xét ra, xắn tay áo lên, để lộ một vết sẹo màu đỏ dài khoảng 5cm phía sau cánh tay trái. Tư Tần bóp thuốc mỡ lên ngón tay cái bên phải, hơi nghiêng người, cẩn thận bôi thuốc mỡ quanh miệng vết thương, sau đó nhẹ nhàng xoa đi. Thượng Vân Xuyên cúi đầu nhìn cô, anh chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi dài cùng chiếc mũi nhỏ xinh xắn của cô. Rất chuyên chú, rất cẩn thận, giống như là sợ anh bị đau, thỉnh thoảng còn khẽ thổi vào miệng vết thương. Đột nhiên Thượng Vân Xuyên có chút buồn tủi. Rõ ràng anh nên hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, có thể mềm lòng vì một khoảnh khắc dịu dàng này như một món quà trời ban cho. Nhưng không hiểu tại sao anh lại thấy rất ghen tị với Lục Ương. Có phải Tư Tần cũng dịu dàng với anh như vậy với Lục Ương đúng không? Anh lập tức cảm thấy chính mình có chút buồn cười. Làm thế nào lại có thể hỏi một câu như vậy chứ? Đó là sự thật mà. Bởi vì sự dịu dàng của cô có lẽ đã dành hết cho anh. Những gì anh nhận được trong những ngày này chẳng qua chỉ là sự cảm thông và thương hại, giống như lúc cô say rượu mà thôi. Lục Ương không giống anh. Lục Ương có thể danh chính ngôn thuận mà ôm cô, hôn cô, làm nũng với cô, nhận được rất nhiều sự quan tâm, có thể bị lãng phí của Tư Tần. Anh thì không thể. Anh phải hao tổn tâm tư rất nhiều mới có thể gặp được cô, chứ đừng nói là những tâm tư không thể nói ra với người khác. Tư Tần bôi thuốc xong, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt có phần trống rỗng của Thượng Vân Xuyên. Cô nhăn mũi, hỏi anh. Anh sao vậy? Trông dữ tợn quá. Thượng Vân Xuyên sững sờ khi nghe được lời này. Anh chớp chớp mắt, thu lại một chút cảm xúc trong lòng, nhẹ giọng nói. Đâu có. Tư Tần liếc nhìn anh. Tay kìa. Thượng Vân Xuyên vội vàng xán tay áo phải lên, vươn tay qua. Vết thương trên tay phải nhẹ hơn. Tư Tần nhanh chóng bôi thuốc rồi cũng ngồi thẳng lại, cúi đầu vặn nắp lọ thuốc. Thượng Vân Xuyên chậm rãi cài nút tay áo lại, lén lút nhìn Tư Tần. Thấy cô đột nhiên nhìn qua, anh lập tức cau mày giả bộ khó cài cúc áo. Tư Tần thở nhìn anh diễn kịch. Thượng Vân Xuyên cài một cúc áo mất một phút. Tư Tần nhìn thấy vậy cũng mệt mỏi vì anh. Thượng Vân Xuyên vốn định giả vờ để kéo dài thời gian, thế nhưng lúc cài lại cúc áo, một sự yếu đuối trào dâng từ tận đáy lòng. Anh có chút thừa nhận rằng hành động của mình trước mặt Tư Tần vụng về như một vai hề vậy. Vì vậy anh buông tay xuống, lặng lẽ ngồi thêm trong chốc lát, sau đó đứng lên. Tư Tần ngẩng đầu nhìn anh. Cô nghe thấy anh nói cảm ơn. Anh đi trước đây. Thượng Vân Xuyên đợi thêm một lúc, thấy Tư Tần không có chút phản ứng nào, trong lòng tự giễu cợt chính mình, sau đó xoay người đi về phía cửa. Thượng Vân Xuyên. Khi đi tới hành lang trước cửa, giọng nói phía sau vang lên rất rõ ràng. Thượng Vân Xuyên sững sờ một lúc mới quay đầu lại. Tư Tần đứng dậy khỏi sofa, cân nhắc một chút rồi mới nói. Không phải mỗi ngày anh đều bôi thuốc sao? Ừ. Cô nghĩ có thể do mình quá lắt léo nên đã thẳng thừng hơn một chút. Anh định bôi thuốc như thế nào? Không phải là không làm được sao? Thượng Vân Xuyên có chút buồn sầu mà rũ mắt xuống, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng. Không sao, anh sẽ thử lại lần nữa. Tư Tần trừng mắt nhìn anh, nhìn kỹ sắc mặt của anh mới phát hiện ra anh rất nghiêm túc. Cô có chút tức giận, đi vài bước về phía cửa. Vậy sao hôm nay anh không thử? Thượng Vân Xuyên hoảng sợ. Anh cho rằng cô đang muốn hỏi tội anh. Ngón tay bất giác cuộn lại. Một lúc sau, anh nói. Anh xin lỗi. Tư Tần thiếu chút nữa chết ngay tại chỗ. Cô lặng lẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Thượng Vân Xuyên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một chút, nghẹn giọng hồi lâu. Tư Tần nhớ lại chuyện này cũng đã xảy ra rất nhiều lần trước đây. Một khi Thượng Vân Xuyên cảm thấy cô đang tức giận, liền lập tức nói xin lỗi, cũng không hỏi nguyên nhân là tại sao. Cô đột nhiên cảm thấy so đo với anh chuyện này thật sự giống như là bắt nạt anh vậy. Cô hít thở đều đều, chậm rãi chớp mắt. Nơi này cách công ty của anh không xa đúng không? Thượng Vân Xuyên khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn cô, nhìn vào đôi mắt lộ ra vẻ khó hiểu của anh. Tư Tần thật sự muốn nôn ra 3 lít máu. Trong nháy mắt, cô có cái suy nghĩ. Có lẽ cô không nói thì hơn. Phiền phức. Tại sao trên đời này lại có người ngốc nghếch như vậy chứ? Rõ ràng hai người đã có đủ loại thân mật rồi, vậy mà anh vẫn như một khúc gỗ vậy. Thượng Vân Xuyên thấy Tư Tần tức giận. Hơn nữa càng ngày càng có xu thế gia tăng hơn. Anh rất muốn mở miệng giải thích cho chính mình, nhưng đã mở miệng rồi lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Tư Tần hít một hơi thật sâu, nhìn đi nơi khác. Uyển Chuyển nói, anh có thể ở lại đây, em mới thuốc giúp anh. Đợi vài giây nhưng vẫn không nhận được phản hồi, Tư Tần quay lại nhìn Thượng Vân Xuyên. Anh vẫn ngây ngốc như cũ. Cuối cùng Tư Tần cũng không thể tức giận mà bật cười. Nếu anh không tiện thì thôi. Nói xong xoay người rời đi. Động tác của Thượng Vân Xuyên còn nhanh hơn phản ứng của não anh. Anh tiến lên hai bước để ngăn Tư Tần lại. Bước chân của Tư Tần dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh. Hai người nhìn nhau. Tiện... Thượng Vân Xuyên chớp mắt, mấy giây sau mới bừng tỉnh. Tiện, tiện, anh rất tiện mà. Buổi tối Tư Tần gọi cơm hộp tới. Hai người ngồi ở trong nhà ăn bữa tối với ba món và một món canh. Lúc này Thượng Vân Xuyên vẫn cảm thấy không chân thật. Nhưng vừa rồi, nhân lúc Tư Tần vào bếp, anh đã dùng sức nhéo vào đùi mình một cái rất đau. Đây có lẽ là sự thật. Tư Tần nhớ rằng tay của Thượng Vân Xuyên vẫn không tiện cử động lắm. Cô múc cho anh một bát canh rồi đặt trong tầm tay của anh. Sau đó vùi đầu ăn cơm. Trong lúc ăn cũng không nói câu nào. Thượng Vân Xuyên muốn nói gì đó nhưng lại nhìn thấy thái độ có chút bất an của Tư Tần. Anh sợ mình lại nói sai điều gì đó. Như vậy sẽ mất nhiều hơn là được. Cho nên đành ngậm miệng ăn cơm. Sau khi ăn tối và thu dọn xong, Tư Tần đột nhiên tới. Lát nữa sẽ đi tới siêu thị mua cho anh một ít đồ dùng cần thiết hàng ngày. Thượng Vân Xuyên đang bận rộn giúp cô thu dọn bát đũa. Anh nghe cô nói vậy thì dừng động tác lại, nghiêng đầu nhìn cô. Tư Tần bắt gặp ánh mắt của anh, thấy anh ngẩn người ra, cố tình nói năng hung dữ. Có nghe thấy không? Thượng Vân Xuyên lập tức gật đầu. Tư Tần trợn mắt, mang cái mâm đi về phía phòng bếp. Thượng Vân Xuyên rũ mắt một hồi mới bình tĩnh lại được. Buổi tối, hai người đã làm chuyện mà bọn họ đã lâu không làm trong phòng ngủ chính của Tư Tần. Tư Tần cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, nhất là khi vết thương của Thượng Vân Xuyên còn chưa hoàn toàn bình phục. Cô còn định để anh ngủ ở phòng của phụ phụ. Nhưng sau khi từ siêu thị trở về, Thượng Vân Xuyên dường như đột nhiên có phản ứng. Vừa vào cửa, liền đè Tư Tần vào tường, mạnh bạo hôn cô. Tư Tần sợ đụng tới vết thương của anh, nên cũng không dám dùng sức đẩy anh ra. Kết quả, lại chìm đắm trong nụ hôn. Hai người cứ thế mà hôn đến tận giường. Đến khi lăn lộn trên giường được vài lần, Thượng Vân Xuyên lại ôm Tư Tần bước qua đống hỗn độn trên sàn bước vào phòng tắm. Một giờ sau mới tắm rửa xong. Sau khi kết thúc, Tư Tần mệt mỏi đến mức muốn ngất đi. Sau khi được nhét vào chăn bông, cô đã ngủ thiếp sau khi đầu được đặt lên gối. Thậm chí Thượng Vân Xuyên lật người lại để cô nằm lên trên người anh mà cô cũng không biết. Thượng Vân Xuyên ở trong chăn, ôm lấy eo của Tư Tần. Nhẹ nhàng để đầu cô ở trên lồng ngực mình, bàn tay chậm rãi vuốt theo mái tóc dài của cô, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Tư Tần bị đánh thức, không phải vì đồng hồ báo thức, mà là bị hõm vai của người kia cụng vào đầu thiếu niên tỉnh giấc. Cô nhắm chặt hai mắt, dịch đầu ra một chút, sau đó quay người sang chỗ khác tiếp tục ngủ. Đột nhiên phía sau có một cơ thể nóng bỏng áp sát vào người cô. Cả hai người đều không mặc quần áo, xúc cảm mềm mại do da thịt trực tiếp tiếp xúc càng thêm rõ ràng. Trong căn phòng ngủ có bật máy lạnh, cằm của Thượng Vân Xuyên dựa vào hõm vai của Tư Tần. Một tay anh luồn qua khe hở dưới cổ cô để cô gối đầu lên vai anh, tay kia vòng qua người cô để cô nằm lại gần anh hơn. Cọ cọ một hồi, anh bắt đầu hôn lên vành tai vào cổ của Tư Tần. Tư Tần nhíu mày, vươn tay đẩy đầu anh ra lần nữa. Anh lại nắm lấy tay cô đè lại ở trước ngực. Tư Tần không khỏi tức giận nói, anh làm gì vậy, em muốn ngủ. Thượng Vân Xuyên vẫn đang hôn cô, anh vừa hôn vừa nhẹ giọng nói, em cứ ngủ đi, anh có thể tự mình làm. Tư Tần trở nên tỉnh táo hơn, đá anh một cái. Em cảnh cáo anh, nếu em không ngủ được thì anh sang phòng khác ngủ đi. Sau đó Thượng Vân Xuyên trở nên đứng đắn hơn. Anh do dự một lúc rồi ngập ngừng ôm Tư Tần. Thấy không phản đối, anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở to hai mắt nhìn tóc cô. Cánh tay cũng siết chặt hơn một chút. Rốt cuộc Thượng Vân Xuyên mới có thể tin đây không phải là ảo giác. Thái độ của Tư Tần trở nên dịu dàng, cô dành cho anh nhiều sự ngọt ngào hơn. Ở chung, đây là điều có nằm mơ cũng không mơ đến. Thật không may, cả hai đều vô tình tỉnh dậy vào buổi sáng nay. Nguyên nhân là do Tư Tần trong lúc mơ màng đã lần lượt tắt đi những chiếc đồng hồ báo thức vang lên của hai người. Khi cô mở mắt, màn hình lên xem thời gian thì đã là 9 giờ. Tư Tần sợ đến mức lập tức bật dậy khỏi giường. Thượng Vân Xuyên vốn đang ôm cô ngủ ngon lành, đột nhiên bị đẩy ra. Anh ngồi dụi dậy mắt, liền nhìn thấy cô nhặt áo ngủ trên sàn chạy vào trong phòng tắm. Lúc này anh mới phản ứng lại. Anh cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, sau đó cũng nhanh chóng chạy ra phòng khách. Lấy quần áo và đồ dùng vệ sinh đã mua ngày từ hôm qua, để trong tối vứt đồ trên sàn nhà, rồi đi vào trong phòng bếp đánh răng rửa mặt và thay quần áo. 5 phút sau, Tư Tần xách túi chạy ra cửa thay giày. Thượng Vân Xuyên chạy từ trong phòng ra đuổi theo cô, vừa giỏ giày vừa cài nút áo sơ mi trước ngực, lo lắng nói. Tần Tần, em đừng vội, anh sẽ lái xe đưa em đi. Tư Tần hoàn toàn không có thời gian để ý tới anh. Cô vừa thay giày xong, liền mở cửa chạy ra bên ngoài. Anh cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Thượng Vân Xuyên đưa Tư Tần tới chỗ để xe của anh ở trong gara, sau đó đạp ga lập tức lên đường. Cũng may nhà cô cách công ty không xa, mà đèn giao thông ở ngã tư cũng tương đối hiểu chuyện. Hơn nữa, nhờ vào kỹ thuật lái xe tốt của Thượng Vân Xuyên, lúc Tư Tần đến công ty vẫn còn dư ra 2 phút nữa. Thượng Vân Xuyên nhìn Tư Tần chạy vào nhà, tòa nhà ở công ty, khóe miệng bất giác dương lên. Anh ngồi ở đó một lúc, rồi mới khởi động lại xe. Đến công ty, anh vừa mới cúi đầu tháo dây an toàn ra, liền nhìn thấy trên ghế phụ có thứ gì đó. Anh nghiêng người cầm nó lên. Một tấm thẻ mở cửa, là thẻ ra vào cửa tiểu khu nơi Tư Tần ở. Thượng Vân Xuyên cẩn thận cất nó đi trước. Đến văn phòng, mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tư Tần. Thượng Vân Xuyên, có phát hiện ra thứ gì thiếu không? Gần một giờ sau Tư Tần mới trả lời lại. Cái gì? Em làm rơi gì trong xe của anh sao? Lúc đó Thượng Vân Xuyên đang có cuộc họp. Sau khi họp xong anh mở WeChat, khẽ cười, cảm thấy cô cũng thật thông minh. Anh lấy thẻ mở cửa trong túi ra chụp một bức ảnh. Thượng Vân Xuyên. Thẻ mở cửa. Ồ, vậy anh cất nó đi giúp em. Thượng Vân Xuyên nghĩ nghĩ. Một lúc sau mới chậm rãi gõ chữ. Hôm nay tan làm lúc mấy giờ thế? Thẻ mở cửa còn ở chỗ anh. Chiều cùng nhau về nhà đi. Để em xem tình hình thế nào đã. Sau giờ làm em sẽ nói với anh. Được. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, trong mắt Thượng Vân Xuyên vẫn mang theo ý cười. Hiệu quả làm việc ngày hôm đó cũng rất cao. Trước kia Tư Tần vẫn luôn cảm thấy sống chung với người khác sẽ vô cùng phiền phức. Lục Ương chính là như vậy. Lúc nào cũng yêu cầu cô phải bao dung và nhân nhượng. Bởi vậy lúc cô bốc đồng để Thượng Vân Xuyên ở lại, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng thói quen sinh hoạt của mình chắc sẽ bị thay đổi. Không ngờ rằng sự tồn tại của Thượng Vân Xuyên thực sự đã thay đổi, cải thiện chất lượng cuộc sống của cô rất nhiều. Không đề cập đến bất cứ thứ gì khác, anh muốn mua thứ gì đều sẽ hỏi ý kiến của cô. Hơn nữa còn có thể nhớ rõ cô thiếu thứ gì nên đặt ở đâu. Buổi sáng anh còn dậy sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Cô cũng không cần phải tự lái xe đến công ty nữa. Thượng Vân Xuyên ở đây bao nhiêu ngày, Tư Tần lại càng cảm thấy mình phế vật hơn bấy nhiêu. Hơn nữa, còn vô cùng thoải mái hưởng thụ. Ngày mai là thứ bảy, nghe theo lời dặn dò của Tần gia, Tư Tần về tới chỗ Tần Đường để kiểm tra. Buổi tối tắm xong, cô đề cập tới chuyện đó với Thượng Vân Xuyên. Vừa mới trở lại phòng sau khi hoàn thành công việc, Thượng Vân Xuyên đồng ý. Anh cầm một chiếc khăn tắm mới vừa giặt khô ngày hôm nay ở trên sofa lên, xắn tay áo lên, đi tới phía sau Tư Tần, ấn cô ngồi xuống giường, lau tóc cho cô. Tư Tần ngồi xếp bằng trên giường, cầm iPad lên bắt đầu lướt Weibo. Thượng Vân Xuyên liếc cô vài lần, thờ ơ mở miệng. Khi nào đi vậy? Buổi sáng, khoảng 9 giờ hơn. Em sẽ đột kích rất bất ngờ, để xem nó có ngủ nướng hay không. Mặc dù cô đã phải từ bỏ phúc lợi được ngủ nướng đến trưa mai. Khi nào thì về vậy? Tư Tần thận miệng đáp. Khoảng 5-6 giờ chiều. Mẹ em nhờ em ở lại hướng dẫn bài tập cho Tiểu Đường. Em định nhân tiện dẫn nó đi ăn vào buổi trưa và buổi tối luôn. Nó luôn nói đồ ăn người giúp việc nấu ăn không ngon. Tưởng Vân Xuyên rũ mắt xuống, tiếp tục nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Một lát sau mới nhẹ giọng nói. Nhưng anh đã mua vé xem phim rồi. Hả? Tư Tần dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh. Gì cơ? Thượng Vân Xuyên dừng động tác lại đối mặt với cô. Chiều mai anh đã mua vé xem phim rồi à? Tư Tần chớp mắt, mấy giây sau mới nói. Đã mua rồi sao? Anh gật đầu. Phim gì vậy? Thượng Vân Xuyên nói tên bộ phim ra, là bộ phim mới được công chiếu mấy ngày hôm nay. Nội dung cũng tương tự như bộ phim Hồi Hộp mà lần trước bọn họ đã xem. Tư Tần khó hiểu. Không phải tuần trước chúng ta mới đi xem phim cùng nhau sao? Trong mắt Thượng Vân Xuyên lộ ra vài tia thất vọng. Anh cảm thấy chắc chắn Tư Tần sẽ không đồng ý hẹn hò với anh. Nhưng anh vẫn giải thích. Không phải em thích những bộ phim Đoan Tấn sao? Anh đọc bình luận thì thấy mọi người đều nói nó rất hay. Cách quay phim cũng rất ổn. Anh nghĩ có lẽ em sẽ thích nó. Tư Tần im lặng một lúc, có chút khó xử mà nói. Nhưng ngày mai em còn có việc quan trọng. Thượng Vân Xuyên nắm chặt lấy tay cô mỉm cười. Anh biết rồi. Không sao đâu. Lát nữa anh sẽ trả lại vé. Tư Tần nhìn vẻ mặt thất vọng của anh. Cô định nói chủ nhật này có thể đi xem được. Nhưng đột nhiên cô nghĩ ra điều gì đó. Cô kéo tay anh lại đề nghị. Ngày kia đi xem cũng được. Nếu ngày mai không có việc gì thì cùng em đi thăm Tiểu Đường được không? Thượng Vân Xuyên sững sờ. Đi thăm em họ của em? Vâng. Tư Tần gật đầu mỉm cười. Anh cũng có thể kiểm tra xem nó có phá hủy nhà của anh hay không. Nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ của Tư Tần, Thượng Vân Xuyên ngây người mất một lúc. Sau đó, bàn tay đang nắm lấy tay của cô càng siết chặt hơn. Đó là em họ của cô, là người thân của cô. Lần trước anh lấy thân phận chủ nhà tới gặp cậu ta. Còn lần này thì sao? Có vẻ Tư Tần cũng không nghĩ tới điều này đúng không? Nhưng cho dù Tư Tần có nghĩ tới hay không, anh nhất định sẽ đồng ý. Đối với anh mà nói, có thể tiến thêm một bước, chính là tiến thêm một bước nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Bởi vì bộ truyện này có lượt nghe không cao, cũng có thể là bởi vì diễn biến bộ truyện khá là bình bình, nó không có cao trào, nên là các bạn cũng hơi chán một chút xíu. Lượt nghe không nhiều nên là mình sẽ giảm số lần đọc truyện. Tạm thời thì mình sẽ đọc một tập một ngày thôi. Hy vọng là các bạn vẫn sẽ luôn ủng hộ bộ truyện này và cũng như kênh Nắng Ngôn Tình nhé. Chúc các bạn khán thính giả có những giây phút nghe truyện thật là thoải mái. Bye bye.